Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 15 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Ma Kiệu. Tứ Đại Gia Bộc một chiều thất bại, bốn người đưa mắt nhìn nhau, dịch chuyển thân thủ, bình khí trong tay múa vù vù bùng nổ. Chiều thứ nhì, bốn người hợp lực lại sắp phát tát ra. Chỉ nghe trong kiệu truyền ra một tiếng thở dài. Ta chỉ là muốn chóc nã phàm nhân, các người tại sao lại phải khổ ải như vậy? Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên quát lên một tiếng. Dừng lại. Y đã nhận ra người trong kiệu hồi nãy đâu có muốn giết Tứ Đại Gia Bộc, chỉ bất quá đó là nhấc tay một cái. Tứ Đại Gia Bộc thân hình sực lại, thân người của y đột nhiên biến thành một luồng tiếng giết sắc bén. Người là người, không thể nào biến thành âm thanh. Hách Liên Xuân Thủy vụt hóa ra một luồng gió rít chói lói, đây là bởi vì y cùng với cây thương trên tay đã hợp lại thành một, giống như là một cây cung khổng lồ phát ra một mũi tên không thể nào ngăn cản được. Một thương của Hách Liên Xuân Thủy đã thủ sẵn từ lâu, tới giờ mới đâm sộc ra. Người của y đã trở thành một bộ phận của thương, phong quang của thân hình của y tụ thành một thương tràn ngập sát khí, không những là muốn đâm xuyên qua kiệu lẫn người ở trong kiệu, phảng phất còn muốn đục thủng lòng núi sau kiệu. Lực của một thương đó lúc chưa phát ra đã đủ làm cho mọi người Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh y tà áo phần phật, đầu tóc thổi bật ra phía sau, dán sát hai bên trán. Thương chưa tới, rèm kiệu đã bị gió thổi tung lên. Mục đích của một thương này đâu phải là muốn giết chết Lưu Độc Phong, y chỉ là muốn ép Lưu Độc Phong đi ra. Rèm kiệu bị gió bật lên, trong kiệu tối hù, có một người mặc áo dài trắng ngồi bên trong, còn chưa nhìn rõ mặt mũi, người đó đã giơ tay lên. Tay trắng nhợt, bàn tay trắng nhợt, ngón tay trắng nhợt, ngón tay kẹp đao trắng ngợt, sáng ngời. Đao còn trắng hơn nữa, trắng hơn tuyết. Lưỡi đao sáng loáng, đao quang vẫn còn sáng hơn nữa. Đao quang chói lọi lóa mắt Hách Liên Xuân Thủy. Mũi đao sát đa đó đã đến giữa hai mắt của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy hú dài một tiếng, không tính tới đả thương ai, thân mình bắn thẳng lên, vọt lên trên không trung. Đao đã quăng hụt. Hách Liên Xuân Thủy từ trên cao hạ xuống, thường thế lệ đổi thành từ trên chĩa xuống. Nhưng mà đao đánh vào khoảng không, không ngờ cũng quẹo bẻ giữa không trung, bắn vào bụng dưới của Hách Liên Xuân Thủy. Võ lâm cao thủ toàn lực đánh ra một chiều, đâu có ngờ có thể giữa không trung hoán khí, đổi thế thành lại, cực kỳ khó đoán mà làm được. Hách Liên Xuân Thủy lại chiêu đầu tiên khí thế hừng hực, lại bị phi đao khóa buộc. Chiều thứ nhì, đánh thêm lần nữa, phi đao lại tới. Y lại quát lớn lên một tiếng, lộn ba vòng ở trên không, hạ mình ngoài một trường, ngụm nguyên khí không có chỗ phát tiết, mũi thường quật xuống, đâm vào một tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá lớn đó ăn phải một thương, cạch một tiếng, vỡ tan thành bốn năm mảnh. Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy chân khí chạy ngược, ngũ tạng khó chịu khôn tả, há miệng muốn phun ra một ngụm máu, nhưng mà bản tính quật cường, gắng gượng nuốt máu nóng xuống, nhất thời có một cảm giác đất trời đảo lộn, không ngờ có một đao kia phẳng phất như là có một người lèo lái điều khiển, hai lần đâm hụt mà còn lặng lặng quạnh quẹo bắn tới. Đợi đến lúc Hách Liên Xuân Thủy phát hiện ra thì đã không còn kịp tránh né. Xẹt một tiếng, bạch y nhoáng lên. Thích Thiếu Thương hạ mình trước người của Hách Liên Xuân Thủy, chàng bị cụt tay, dựa vào kiếm đánh rớt phi đao. Người của chàng cản trước ngần thường của Hách Liên Xuân Thủy. Hai người, một kiếm một thương, bốn con mắt chầm chập nhìn vào cố kiệu. Rèm kiệu lại che phủ, kiệu dưới ánh trăng, một cố quỷ kiệu. Thích Thiếu Thương từ lúc xuất đạo đến giờ đã đánh hạ không ít cửa ải hiểm trở khó khắc chế, công phá không biết bao nhiêu trận thế quân mình, nhưng mà một cố kiệu như vậy tự như lại là một thành lũy tròn vót và hùn hút, hào sâu nửa bọng. Hoàn toàn không có chỗ nào để tập kích, không có chỗ nào có thể tấn công được. Lúc này, chợt nghe những tiếng hù hù. Hai tiếng đó giống như là tiếng của một người khổng lồ vận dụng uy lực của trời sinh để múa may ra hai cây chày khổng lồ. Nhưng mà lại chỉ vì là vị áp mào đầu tóc điểm bạc, động tác già cả, đang huy động hai ống tay áo của gã. Song tu của hai gã, của gã giống như là cánh buồm hứng gió, gã một mặt huy động ống tay áo, một mặt xài bước tới cố kiệu. Tiếp đó lại hù hụ vài tiếng, tiếng gió càng hùng mãnh hơn, chừng là không còn là múa chày nữa mà là hai cây đại thụ. Bước đi của vị áp mao càng ngày càng nhanh, gã toàn thân bị ống tay áo che trùm gió mưa, không lọt thấu. Giống như từ đầu tóc cho tới ngón chân, hoàn toàn đều bị tụ phong hùng hậu che mất. Vị áp mao bước đi càng ngày càng nhanh, bước chân của gã càng liền lạc, gió giết từ song tụ lại càng mãnh liệt. Lúc này, chỉ còn cách kiệu chưa tới bảy thước, tụ phong đã đến mức khủng bố. Thanh âm khủng bố giống như là hai cái trống lớn đang gõ vào thình thình. Vị áp mao toàn thân cũng đã phình ra. Khắp người của gã tràn trề chân khí, một lão đầu vốn đang gầy gò nhỏ thó, khổ đét đã biến thành mập tròn giống như Cao Kỳ Huyết. Nhưng Cao Kỳ Huyết lại biết rằng Hữu Già vẫn chưa từng phản bội lại mình, đã sử xuất ra bản lĩnh Càn Nguyên Đại Châu, Thiên Tiểu Dương Thần Công. Dùng thuần dương nguyên công 60 năm trời để khổ luyện, xử tới mức ám khí của người trong cố kiểu này không có cách nào có thể phá được nguyên khí hùng hậu, tràn trề của gã. Gã một phá hủy ra cố ma kiệu đó. Vị áp mạo đã ép đến sát kiệu. Năm bước. Vị áp mạo chuẩn bị dùng Càn Nguyên Đại Châu Thiên Tiểu Dương Thần Công. Tiền thiên, hắc khí đánh nát cố kiệu. Bốn bước. Người trong kiệu tự hồ nghĩ không ra cách để chế ngự luồng nội ra chân khí đó, lại không có gì trên đời có thể chế ngự được. Nếu như làm cứng mà xông ra, nhất định là phải đụng thẳng tới vị áp mạo. Vị áp mạo võ công không phải là tạp nhạp, nội lực lại tinh thuần, nội khí rừng rực, toàn thân quyết không kém thiết thủ. Tùng hoàn giang hồ, kẻ có thể giằng co với Càn Nguyên Tiểu Dương Thần Công, thực sự là không hề nhiều. Vào lúc này, vèn rém. Vèn rém. Một ngón tay như bạch ngọc búng một chỉ xuống dưới. Vù một tiếng. Ngón tay lại rất mau chóng thu vào trong rèm. Cao Kỳ Huyết đột nhiên rú lên. Có chừng. Thân người của hắn rất mập, thanh âm lại bén nhọn. Lúc mà hắn kêu lên, toàn thân lướt tới, bộ dạng của hắn giống như là một vòng cầu, bụng vừa tròn vừa lồi ra. Khi mà hắn lướt đi, giống như là một trái hồng vọt bay lên trên trời. Nhưng mà không có ai có thể hình dung tốc độ của hắn. Giống như là một thương của Hắc Liên Xuân Thủy, tương đương chứ không chịu kém. Vị áp mạo người người, gã đã thấy ở trong rèm thò ra một ngón tay, nghĩ chắc chắn là muốn công kích mình, đang toàn lực lo ứng phó, ngừng thần trực chờ, không ngờ ngón tay lại rụt về. Liền lúc đó, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay chân đau điếng. Cơn đau đó không phải là tầm thường, gã lập tức cảm thấy một mũi kim tí xíu đang từ lòng bàn chân của mình sộc thẳng vào trong huyệt nội đình, kẹo qua vị trí côn lôn, phá vào trong huyệt thụ dương. Ở trong một sát na đó, đã xuyên thấu qua ba yếu huyệt. Vì áp mạo cảm thấy đau đớn không chịu được. Càn Nguyên Đại Châu Thiên Tiểu của ta thực sự đã tàn tụ ra. Hắn gượng đè nén, muốn bức ép kim châm lại không cho đi lên nữa. Lúc này rèm lại vén lên, bàn tay kia lại thò ra. Bàn tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài, bàn tay làm cho người ta kinh tâm động phách. Hai ngón tay trên bàn tay đó phất ra, thần tốc bắn ra một vật. Vật đó nhỏ xíu, tốc độ lại quá nhanh, đến mức khiến cho những cao thủ ở trong đại trường đều không cách nào nhìn rõ được đó là cái gì. Nhưng bàn tay đó đã dùng một mũi phi đao phá tan tàn sơn thặng thủy, đoạt mệnh thường của Hắc Liên Xuân Thủy. Dùng một đồng tiền khiến cho tứ đại gia bộc ngả nghiêng trao đảo, cho dù cái người đó búng ra một sợi tóc cũng đủ để khiến cho mấy đại cao thủ cường hoàng dùng mình. Vật kia bắn về phía trái tim của vị áp mào. Càn Nguyên Đại Châu Thiên Tiểu Dương Thần Công của vị áp mào đã chuyển vào trong chân phải, ép giữ kim châm không cho theo máu tuần hoàn, công phá lên trên, đâu có cách nào kháng cự lại ám khí đó. Ám khí bay đến nhanh làm sao, cho dù bọn Thích Thiếu Thương có muốn cứu là cũng không còn kịp. Nhưng Cao Kỳ Huyết vừa lúc nguy cơ hiện hình đã phát động. Thân hình của hắn rất nhanh làm sao. Thân hình của hắn vừa động, đã đến sát bên vị áp mào. Chớp mắt, người của hắn đã lách sang một bên, tay còn kéo theo cả vị áp mào. Vật đó vù một tiếng đánh hụt, lại giết gió bắn về phía trong rèm kiệu. Ám khí quỷ sứ gì vậy? Cao Kỳ Huyết kéo đi vị áp mào, lại giết giọng. Địa tâm đoạt mệnh châm của quỷ thủ tân tẩu, thân tẩu. Lúc mà hắn nói xong, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cho dù lúc mà hắn bị Vưu Chỉ Vị bắt, Lâm Tử là cũng không sợ, nhưng lúc này lại vì quan tâm cho lão bằng hữu bên cạnh mà mồ hôi tuôn ra như mưa. Vị áp mạo dùng chân khí cưỡng bức kim châm không cho vận hành, lại rên lên hừ hừ, lại không ngừng lắc đầu. Không, châm này không hề có độc. Mọi người tới lúc đó mới minh bạch, hồi nãy người ở trong kiệu búng tay xuống đất là bắn ra một mũi kim châm, chui xuống đất, xuyên qua mặt đất để đâm thẳng vào lòng bàn chân của vị áp mào. Thủ kình và bàn lánh, bắn ám khí quả thực là kỳ ảo đến mức đỉnh điểm, khiến cho người ta tán thưởng không ngớt. Trong võ lâm, có thể bắn kim châm xuyên lòng đất, sát nhân ngoài trăm bước chính là quỷ thủ thần tẩu. Hải Thác Sơn, thiện nghệ thi triển ra địa tâm đoạt mệnh châm, nhưng mà châm của quỷ thủ thần tẩu là châm có tẩm độc, kiên quyết không hầu. Không hề có thuốc nào có thể chữa. Cao Kỳ Huyết nghe vị áp mao nói châm không hề tẩm độc, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng mà lại cảm thấy rùng mình vì không biết kẻ nào tới, lại càng thêm lo âu. Hắn thấy nhẹ nhõm là bởi vì vị áp mao nội lực cao thâm, kim châm bình thường tuy tiềm nhập vào trong người nhưng mà không đến mức dồn vào trong chỗ chết. Kinh hãi là kẻ đến đều là quỷ thủ thần tẩu còn đỡ, bởi vì ám khí, tài trộm, trưởng pháp của Hải Thác Sơn đều vang tiếng. Nhưng mà nội công, hạ bàn đều là những nhược điểm. Nếu như hôm nay không phải là Hải Thác Sơn, đổi lại là Lưu Độc Phong kiếm pháp tinh tế, nội công mạnh mẽ, trận chiến này khó mà thoát khỏi kiếp số. Chỉ nghe người trong kiệu lạnh lùng thốt. Gã không chết đâu. Cao Kiều Huyết lại thở dài một hơi. Hảo ám khí. Người trong kiệu lại thốt. Ám khí của ta, xưa nay chưa từng tầm độc. Cao Kiều Huyết hít một hơi nữa. Thực sự là đáng tiếc. Người trong kiệu lại nói. Đáng tiếc cái gì? Cao Kiều Huyết lại nói. Thân thủ giỏi như vậy, lại làm cầu nô tài cho hôn quân gian thần. Người trong kiệu trầm mặc hồi lâu, không ngờ lại không nổi giận, chỉ điềm đạm nói. Người ta muốn tìm, thương thiên hại lý, thập ác không có tội nào không phạm, là kẻ đáng bị bắt. Sự tình này không hề liên quan đến các người. Cao Kế Huyết giận dữ cười. Muốn ép tội thì đâu thiếu cái từ ngữ để gán ghép. Người trong kiệu cũng cười lạnh. Giúp hổ làm chuyện ác, thấy ác mà không trừ. Xem ra người ở trong võ lâm đồn kê huyết áp mau, tay ác độc, tâm nhân tử, cũng đầu hẳn đã là như vậy. Cao Kế Huyết lại chợt cười rít, một hồi sau mới nói. Cái hạng không thấy ánh sáng mặt trời như ngươi, lăn ra đây. Đột nhiên, vèo một tiếng. Thì ra lúc Cao Kế Huyết đối thoại với người trong kiệu, tức đại nương đã không hơi không tiếng, lén đến sát sau kiệu. Tiếng cười rít lên của Cao Kế Huyết chính là để che giấu đi bước đi vốn giống như lá rơi của tức đại nương. Tức đại nương thấy đã gần sát kiệu, thình lình rút kiếm. Mũi kiếm đâm vào bên trong kiệu. Bình một tiếng, một bóng trắng vọt lên từ đỉnh kiệu. Cao Kế Huyết đã sớm thủ thế chuẩn bị sẵn, tung người lên. Hắn hú dài. Tiếng hú vừa vang lên, người đã tới. Không ai có thể tưởng tượng một người mập thù lù như vậy, thần pháp lại nhanh chóng đến mức không thể nào tưởng tượng được. Trong khinh công, quyết đâu phải là cái khó đạt được nhất. Thân thể nhẹ như chim yến, đang lướt nhanh vùn vụt lao bắn xuống, vẫn có thể giữ được sát lực và nhanh và thanh thế, đó mới là cái khó giữ vững. Sát na bóng trắng loáng lên. Cao Kế Huyết đã tiến sau lưng của bóng trắng. Bảy đạo sát thủ của hắn đồng thời công kích tới. Nhưng mà thình lình, người trước mắt của hắn không còn thấy đầu nữa. Sau lưng lại phát lánh. Địch nhân đã đến sau lưng. Khinh công của người trong kiệu còn đáng sợ hơn hắn gấp 10 lần. Cao Kế Huyết hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng ra được. Người này muốn tránh thoát khỏi một kiếm không hơi không tiếng của tức đại nương. Đang định vọt mình tới, đụng phải mình đánh lén. Vậy thì làm sao có thể thoáng một cái đã đến sau lưng của mình được. Bạch y nhân đến sau lưng của Cao Kế Huyết. Cao Kế Huyết nào có khác gì để hở ra cái lưng dâng cho đối phương. Bạch y nhân liệu có xuất thủ? Cao Kế Huyết không biết. Hắn đột nhiên cảm thấy kiếm phong. Bạch y nhân cũng cảm thấy kiếm phong. Kiếm phong đến từ sau lưng của y. Cửu hiện thần long Thích Thiếu Thường đã xuất kiếm. Kiếm đâm vào lưng của Bạch y nhân. Bạch y nhân lại đột nhiên xoay một vòng, thân hình thần tốc hạ xuống, người đã về lại trong kiệu. Một kiếm đó của Thích Thiếu Thường biến thành đâm vào lưng của Cao Kế Huyết. Thích Thiếu Thường cả kinh, Cao Kế Huyết lại vụt xoay mình. Hồi thủ vỗ ra, kẹp giữ trường kiếm. Hai người lại mau chóng hạ xuống. Kiệu thì ở phía dưới. Nhưng cái kiệu này đâu có đáng sợ. Người trong kiệu bất cứ một lúc nào cũng có thể phát ra ám khí làm cho người ta có phòng cũng không phòng nổi. Một kiếm đó của Thích Thiếu Thường đã rậm sẵn từ lâu, rõ ràng không phải là tầm thường. Một chiều hồi thân thể của Cao Kế Huyết đúng là tinh võ công bình sinh một đời, gọi là phương Phật. Nhất ấn, hai chiều đánh hụt, hai người lực đạo tiêu trừ lẫn nhau. Thân hình hạ xuống, vừa hay để cho người trong kiệu có thể thừa cơ. Hách Liên Xuân Thủy quát lớn lên một tiếng, lại nhảy vọt, người ở trên không trung. Một thường quét ngang, dùng thân thương quét tạt, Thích Cao, hai người thoát ra. Cùng lúc đó, tức đại nương thấy một kiếm đâm không trúng, lại rút kiếm muốn lùi. Kiếm vừa rút, Bạch y nhân đã về lại trong kiệu. Cái lỗ hồng kiếm vừa rút ra không ngờ lại bắn ra 18 hạt châu ngũ sắc, nhỏ giống như là lỗ kim sỏi chỉ. Tức đại nương nhất thời tránh không kịp, đột nhiên kình phong ập tới. Vì áp mào chặn trước người của nàng, song tụ phất tội, nhưng mà những hạt châu kia rất nhiều màu rớt xuống hết, một mặt bảo vệ tức đại nương cấp tốc thoái lui. Thì ra là vì áp mào nội lực hùng hậu, chỉ một khoảnh khắc đã bước kim chân ra khỏi lòng bàn chân, còn để cứu tức đại nương. Mấy cái nhún nhảy mau lẹ, người ở trong kiểu thủy chung vẫn chưa chính thức lộ diện, chỉ là đơn thuần dùng ám khí kinh hột bạt vía và khinh công siêu phạm thoát tục, phong tỏa hết ba đợt công pháp của Thích Thiếu Thường, Cao Kế Huyết, vì áp mào, tức đại nương, Hắc Liên Xuân Thủy cùng với ngũ đại cao thủ. Kiệu vẫn còn là kiệu. Năm người nhìn mặt nhau, mặt mày tái nhợt, lại thoái lui. Người... Thích Thiếu Thường đôi mắt phát ra nhuệ khí bức người. Ngươi không phải là Lưu Độc Phong. Vậy thì ngươi là ai? Người trong kiệu lại điềm đạm đáp. Ta không phải là Lưu Độc Phong, nhưng mà cũng là kẻ đến bắt các ngươi. Một lúc, năm người này nhất tề phát ra một tiếng quát khan. Bất kỳ người đến là ai, vẫn là kẻ đến bắt người. Bọn họ không còn đường lựa chọn nào nữa. Chỉ có giết chết kẻ tới, lợi dụng đại quân của Cố Tích Triều vẫn còn chưa về, chém giết mở ra một đường máu. Bọn họ năm người nhất tề xông qua. thương bạc, kiếm đỏ, tay áo phần phật, đoạn kiếm không tiếng, phật trưởng tranh nhau tiến tới. Bọn họ quyết định hợp sức của 5 người, hủy diệt cỗ ma kiệu. Ai có thể cản trở được sự thích hợp, kích toàn của ngũ đại cao thủ. Hết chương. Lục kiếm hồng quang, bạch y nhân. Bóng trắng, vèo một tiếng, bay lên lầu các của An Thuận Sạn. Bạch y nhân vừa vọt tới, công thế của 5 người lên không thể nào đánh ra được, bởi vì lúc này công kích cỗ kiệu rất dễ để cho địch nhân từ trên cao thừa cơ mà đánh xuống. 5 người đều là hảo thủ võ lâm ứng biến thần tốc, đương nhiên là biết lúc nào cần công, lúc nào cần thủ. Người đó một tay nắm giữ lan can, dưới ánh trăng, bị lầu che khuất, mặt mũi nhìn không rõ. Chỉ nghe thấy y nói: "Nếu như ta có ý hạ độc thủ, vậy các người còn có thể 5 người liên thủ hay sao?" Tức đại nương bỗng nhiên ý lên một tiếng, nàng phát hiện ra trên búi tóc của mình không biết từ hồi nào có khảm một hạt châu màu xanh biếc tinh anh, bây giờ nó mới rớt xuống. Thích Thiếu Thường cũng biến đổi sắc mặt, chẳng phát hiện ra một mũi tụ tiễn màu vàng tinh xảo đang đâm xuyên qua ống tay áo. Cao Kiều Huyết mặt mày cũng đỏ bừng, vạt dưới trường bào của hắn cắm 4 mũi bạch cốt táng môn, châm chỉnh, tề tề. Mấy mũi am khi đó hoàn toàn là hồi nãy lúc Thích Thiếu Thường cùng với Cao Kê Huyết từ trên không hạ xuống, lúc tức đại nương rút kiếm ra chưa kịp thoái sau, bạch y nhân ở trong kiệu phát ra, nhưng mà đều nương tay, không sát thương bọn họ. 5 người bọn họ hợp kích, bạch y nhân không có cách nào ngồi trong kiệu ứng phó, nhưng nếu như bạch y nhân này đã hạ sát thủ hồi sớm, vậy bọn họ làm sao có thể còn 5 mạng để mà liên thủ. 5 người đều là hảo thủ võ lâm thông minh tuyệt đỉnh, thứ tình trạng như vậy bọn họ đương nhiên là hiểu thấu. Bạch y nhân trong kiệu không có ý đả thương, điểm này cũng là chuyện rành rành rõ ràng, nhất thời 5 người này đều đưa mắt nhìn nhau, công kích hay là không công kích. Thúc thủ chịu trói hay là kháng cự tới cùng. Người kia võ công cao như vậy, thực sự là ai? Bất kể là ai, Thích Thiếu Thường, tức Hồng Lệ, Cao Kê Huyết, Vị Áp Máu và Hách Liên Xuân Thủy cũng sẽ không có cách nào ngăn trở một trường kịch đấu. Bởi vì dãy hầu phong đối diện với lòng đường đột nhiên lại bùng mở ra hết. Tổ phục binh Cao Kỳ Huyết và Vi Áp Mao đã dự tính an bài ùa ra. Thình lình, làn can gãy lìa. Đợt công kích nhắm vào Bạch Y Nhân đã phát động. Đợt công kích của mấy người này hoàn toàn hụt hẫng. Bạch Y Nhân vừa lên trên nóc nhà, thần pháp lanh lẹ vô cùng. Nhưng mà Thích Thiếu Thường lại ả lên một tiếng, chẳng vừa phát hiện ra lối mà Bạch Y Nhân lộn vọt lên. Hoàn toàn là dựa vào một luồng chân khí vận chuyển vào lực lượng của song thủ, mà đôi chân của người đó lại có một sức mềm giống như cọng bún. Không ngờ, tựa như là đang bị tàn phế. Cùng một lúc, Thích Thiếu Thường lại kinh ngạc, Cao Kỳ Huyết cũng là thất thanh. Lẽ nào? Lại là y? Hách Liên Xuân Thủy cũng biến sắc. Thực sự là y? Lúc đó, Bạch Y Nhân đã đến trên nóc nhà, ai ai cũng không thể nào tưởng tượng được một người tàn phế mà thân thủ mẫn tiệp như vậy. Chỉ là y vừa lên trên nóc nhà ló ra 10 mấy đại hán. Nhưng mà đại hán này giống như con sói cọp tấn công về phía Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân bỗng nhiên thốt. Các người mà gắng ngược ép sức nữa, tao phải khai sát giới đó. Cao Kỳ Huyết và Vị Áp Mao hai thân ảnh một cao một béo lại lướt lên trên mái ngói, cản trước người Bạch Y Nhân. Bọn họ đã biết kẻ tới là ai. Bọn họ không muốn để cho thủ hạ nhào vào đấy để tìm chết. Cao Kỳ Huyết và Vị Áp Mao lướt lên trên nóc, Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương cũng là không còn lựa chọn gì. Bọn họ cũng phi thân lên trên mái nhà, bởi vì bọn họ biết người đó không xuất thủ thì thôi, một khi đã xuất thủ, sợ rằng kẻ ở trong đương kim võ lâm có thể sống sót dưới ám khí của y, chỉ có thể lác đác vài người. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương vừa lướt trên nóc nhà, Hắc Liên Xuân Thủy là cũng không còn đường lựa chọn. Y phải bảo vệ Tức Đại Nương. Y phải hoàn thành tâm nguyện của Tức Đại Nương nữa. Vậy cho nên y lại càng không thể nào để cho Thích Thiếu Thương bị bắt hoặc bỏ mạng. Y cũng là chỉ con nước bay lên trên mái nhà. Y biết vọt lên trên lần này có thể sống sót hạ xuống đất hay không đó là một chuyện không thể nào nắm chắc. Nhưng mà y không còn lựa chọn. Trước khi nhảy, hắn quát dài một tiếng. Hủy kiệu. Mệnh lệnh của Hắc Liên Xuân Thủy là nhắm vào tứ đại gia bộc. Đối đầu với hạng cao thủ hàng đầu ở trong thiên hạ, cần phải sạch sẽ gọn gàng tới cùng. Trước hết, hãy hủy phá cỗ kiệu khiến cho Hắc Bạch Nhị Đạo nghe danh là táng đàm kia đã, rồi hắn nói. Hắc Liên Xuân Thủy vọt tới, tứ đại gia bộc lập tức nhào tới phá hủy cỗ quái kiệu. Ngay lúc đó, thình hình hiện ra 4 bóng người gầy nhỏ. 4 tên đồng tử mặc áo màu tím, nhanh nhẹn tinh xảo, mỗi đứa sử một đôi kim ngân tiểu kiếm, đâm về phía hạ bàn của tứ đại gia bộc. Bình khí của tứ đại gia bộc vừa thô vừa nặng, to dài đầy uy lực, nhưng mà 4 tên tiểu đồng nhào vào vận công, thần pháp linh động, khiến cho tứ đại gia bộc nhất thời chật vật khó ứng phó. Hách Liên Xuân Thủy song cước vừa sắp chạm lên trên mái ngói, lại bất chợt nghe một tiếng ngói bay, bắn vào mắt cá chân của y. Đòn công kích đó, đối với võ công của Hách Liên Xuân Thủy, lách đấu, đâu có khó gì. Nhưng mà chiêu này lại nhắm trúng vào lúc xảo diệu nhất. Hắc Liên Xuân Thủy mũi chân vẫn còn nửa tấc nữa mới hạ xuống mái nhà, mắt sắp thấy sắp đứng vững được, toàn tâm toàn ý ngừng tụ ra lực khí vào vùng hạ bàn, hạ xuống. Đúng ngay lúc đó, miếng ngói này xé gió bay tới ngay. Điều này có khác gì là một người đang ngưng thần trầm tư, đứng bên tai của hắn la lên một tiếng là có thể khiến cho hắn giật mình thất kinh. Cũng giống như là lúc đang nhồm nhòm nhai nuốt thịt cá, bất thình lình bị xương đầm lấy, lại cực kỳ dễ dàng bị ghim vào trong yết hầu. Hắc Liên Xuân Thủy dĩ nhiên là cũng không phải là cây đèn đã cạn dầu. Y vốn có thể dướn người vọt lên để tránh ra, chỉ là làm như vậy thì hơi có vẻ khốn khổ. Y quyết định tỏ rõ thực lực của mình trước mặt của người đó, liền tụ lực vào trong mũi chân, vụt lên tăng tốc, vèo một tiếng, dẫm lên trên miếng ngói. Một cước đó của y đạp giữ miếng ngói, lực lượng một cước đó có thể đập vỡ đá, nhưng mà lại xử đến mức vừa hay, để mà không dẫm nát lên miếng ngói. Nhưng mà miếng ngói này dưới chân của y không ngờ lại di động giống như là một con cá. Mặc cho Hắc Liên Xuân Thủy công lực bá đạo như thế nào cũng không thể nào đè chặt được nó, giật ngược lại, trượt thẳng xuống. Mặt ngói xéo xuống, trượt chân cả bảy thước, miếng ngói này vẫn còn đang chạy. Hắc Liên Xuân Thủy ứng biến thần tốc, mũi chân kia lại kịp thời giữ đạp miếng ngói này. Lúc đó, miếng ngói đã bị sóng cước của Hắc Liên Xuân Thủy dẫm lên, không còn cách nào trượt đi được nữa. Nhưng vào chính lúc đó, vị trí của Hắc Liên Xuân Thủy cũng ở chỗ bất lợi đến cực điểm. Chỗ mà y hạ thân vốn là đối diện với Bạch Y Nhân, vị trí từ trên cao chiếm lợi thế đánh xuống, bị trượt hơn 7 thước, biến thành hoàn toàn ở hạ phong. Bạch Y Nhân nếu như dùng ám khí nữa, Hắc Liên Xuân Thủy này chỉ còn hai tình thế. Một là chết, hai rơi khỏi mái nhà. Sát nà Hắc Liên Xuân Thủy ứng phó miếng ngói ở dưới chân, Thích Thiếu Thường, Tức Đại Nương, Cao Kỳ Huyết và Vị Áp Mào, tứ đại cao thủ đã nhất tề phát chiêu mãnh liệt. Bạch Y Nhân cũng đã phát ra 4 ám khí. 4 thứ ám khí này hoàn toàn khác nhau. Ám khí của y giống như là bốc thuốc, phương thuốc khác nhau, thích hợp dùng cho bệnh nhân khác nhau. Dược vật khác biệt, đề kháng bệnh tật rất khác biệt. 4 thứ ám khí này của y vừa hai phát ra nhắm trúng sơ hở trong chiêu thức võ công của tứ đại cao thủ. Vậy cho nên, công thế của 4 người liền bị ngăn chặn. Trong tay của Bạch Y Nhân đã có thêm một mũi cương tiêu. Mũi cương tiêu này vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay của y, chưa phát ra. Nhưng mà sát khí thanh thế phát ra từ ám khí này đều là hoàn toàn tập trung trên mình của Hắc Liên Xuân Thủy. Hắc Liên Xuân Thủy biết nếu như không muốn chết thì chỉ còn nước ép mình nhảy ra khỏi mái nhà. Mà Hắc Liên Xuân Thủy cũng thực sự là ngoan cường, y hiếu thủ cầm thương, giơ cao quá trán, chuẩn bị toàn lực quăng ra. Chỉ cần Bạch Y phát ra một mũi phi tiêu đó, y liền phóng ngân thương. Thà rằng liều mạng đồng quy vu tận, cũng là tuyệt đối không chịu lầm trận thoái lui. Tình huống cuộc chiến giằng co, kiếm rút cùng giường, phát tác bất cứ một lúc nào. Dưới ánh trăng, bọn Thích Thiếu Thường 4 người nhìn thấy thần thái tiêu sái của Bạch Y Nhân đều không khỏi giật mình. Một tiêu của Bạch Y Nhân phát ra, Hắc Liên Xuân Thủy không nhất định là có thể tiếp đỡ. Cũng đồng dạng, sau khi Bạch Y Nhân này lẩn tránh ra ngân thường của Hắc Liên Xuân Thủy, dồn sức phóng sang, cũng là không nhất định có thể tiếp đỡ được sự công tập đoàn toàn lực của 4 người. Đó chính là sinh tử quan đầu, vấn đề ai chết, ai sống. Bạch Y Nhân không phóng cường tiêu, y chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi là thần thương tiểu bá vương, Hắc Liên Xuân Thủy." Y nói chuyện mà không giống như nói chuyện, cứ giống như là từng váng mỏng tràn ra khỏi thùng nước. "Thiết Dực Nghênh Phong, tu pháp của ngươi là dùng tiểu dương thần công, sai sự đương nhiên là Vị Áp Mào, vị kia là thần pháp Ngọc Thụ Lâm Phong vững trái, song trường thi triển ra vạn Phật thủ thượng, vịt chó không tha, chắc chắn là Cao Kỳ Huyết." Bạch Y Nhân nói tiếp, mỗi lần đề cập tới người nào là liếc sang đối phương một cái, chỉ nhìn một lần mà cứ như là một băng kiếm đâm phập vào mặt của đối phương. Còn bút hơn cả ánh trăng và còn lạnh hơn cả băng tuyết. Song kiếm như mộng, thân như bông, hoa rơi hoa nở sương mù trời. Kiếm pháp hay, xuất thủ độc. Người đẹp không phải là Tức Hồng Lệ, Tức Đại Nương, vậy thì đâu thể nào có người thứ hai. Sau đó song mục của y chăm chăm nhìn Thích Thiếu Thường, lại hé môi: "Bích Lạc kiếm pháp, vẫn là còn có tâm pháp Điều Thần Cung Tàng, quyết không phải là thứ Độc Tí kiếm Chu Tiếu Tiếu vẫn có thể xử được. Người là Cửu Huyện Thần Long, Thích Thiếu Thường của Liên Vân Trại." Ngũ đại cao thủ không ai không kinh hãi. Bạch Y Nhân này có thể nội trong mấy phút chốc giao thủ ngắn ngủn, hô lên danh hiệu của bọn họ từ lộ ra vô số võ công. Càng đáng sợ hơn là Bạch Y Nhân này không phải chính diện dùng chiêu đấu, mà là nhận được tuyệt chiêu võ công của bọn họ từ xa, mà họ chỉ là trong chiêu thức tránh né ám khí, khám phá ra thân phận. Bạch Y Nhân lại gằn một câu: "Người có phải là Thích Thiếu Thường?" Thích Thiếu Thường tuy bị y liếc đến phát lánh, nhưng mà tâm liệt không sợ sệt, ngang nhiên đáp: "Kẻ người tới bắt là ta, tại sao lại không biết ta là ai?" Bạch Y Nhân lắc đầu: "Kẻ ta tìm bắt, đương nhiên không phải là người." Câu nói này vừa thoát ra, mọi người đều ngạc nhiên. Bạch Y Nhân thốt: Kẻ ta tìm là Chu Tiếu Tiếu. Thích Thiếu Thương lại chỉ mũi mình. Người lại nghĩ ta là Chu Tiếu Tiếu? Bạch Y Nhân gật đầu. Chu Tiếu Tiếu cũng một tay. Lúc y chạy trốn, Thiên Diêu Nhất Phượng, Duệ Thiên Tử của Hải Thượng Thần Sơn Yêu Vân Các là cũng đã chạy theo y. Tài chỉ bắt y rứt suốt dọc đường này, cũng có rất nhiều võ lâm cao thủ xuất thủ ngăn chặn. Vậy cho nên mới sinh giận, mới xảy ra sinh ngộ lần này. Các người... Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương đều thở vào một hơi. Thích Thiếu Thường thốt. Vậy tốt quá. Nếu như lão đại là vô tình ở trong tứ đại danh bổ, cũng đến bắt ta, vậy thì ta có mọc thêm một đôi cánh cũng là bay không thoát. Bạch Y Nhân bây giờ mới cười. Thích trại chủ đã quá lời. Nụ cười của người đó phảng phất như mùa đông giá buốt đã đi qua, hoa sân ấm áp nở rộ, bao u ám quét sạch, mây tàn trăng hiện. Thanh niên đó chính là đại sư huynh trong tứ đại danh bổ, vốn tên là Thành Nhai Dư, người giang hồ gọi là Vô Tình. Vô Tình giao thủ một phen với chúng nhân, ai ai cũng đều thán phục. Y vì thân thể yếu nhược, nội khí đã tiêu tán, không có cách nào có thể luyện thành võ công, chỉ dựa vào một đôi xảo thủ, dùng ám khí quán tuyệt thiên hạ, còn có cố kiệu tận tay tinh tế làm cho cơ quan để kháng cự địch. Hai chân của y đã tàn phế, lại dùng nghị lực vô bì luyện thành tuyệt thế khinh công, ngũ đại cao thủ liên thủ mà cũng không đả thương được y chút nào. Một người tàn phế, cơ thể yếu đuối, lắm bệnh tật, lại là danh bổ hàng đầu danh chấn thiên hạ. Thích Thiếu Thường vết thương cụt tay vẫn còn chưa thuyên giảm, thấy vậy ở trong lòng cũng không khỏi phấn chấn. Vô Tình lại nói, vậy không biết Thích chạy chủ vì sao lại phải trốn chạy, ai đã đuổi bắt ngươi, và tại sao lại phải đợi đến nước này? Thích Thiếu Thường lại thở dài thườn thượt. Chuyện này nói ra thì dài, nói ra người là còn một vị chi giao đang ở đây với bọn ta nữa. Vô Tình nhướng mày. Ồ. Cục diện khẩn trương giữa Vô Tình và bọn Thích Thiếu Thường đã hỏa hoãn, bốn tiền tiểu đồng cùng với tứ đại gia bộc bên kiệu phía dưới cũng là chia nhau dừng tay. Cao Kế Huyết biết thanh niên Bạch Y này cực kỳ khó chịu, đụng vào trước mắt đâu phải là địch nhân, giống như là quăng bỏ được tảng đá trong đầu, lại xen miệng cười nói, à thì ra chỉ là hiểu lầm thôi. Vị áp mao vốn toàn thân lạnh cứng cũng là muốn buông lời. Chủ Tiểu Tiểu là đường chủ của Thiên Linh Đường, đó bây giờ rất là có danh tiếng, không biết đã phạm phải tội gì mà là phải nhọc đến danh bộ truy tập vậy. Vô Tình hừ lạnh. Chủ Tiểu Tiểu danh tiếng vang dội, nhưng mà chuyện mà hắn làm xấu xa không thể nào chịu được. Ta về cơ duyên xảo hợp, nếu như biết được tội lỗi của hắn, không phải là phụ mệnh sư phụ bắt hắn, thì cũng không phải là hình bộ muốn bắt hắn. Chỉ là ta muốn vạch trần tội trạng của hắn mà thôi. Y ngừng lại một chút. Dọc đời có rất nhiều người đã bị tên ngụy quân tử đó lừa gạt, chống đối lại ta. Ta về đi bắt tên này mà đã đắc tội với không ít bằng hữu ở trên giang hồ. Tức Đại Nương thấy lúc Vô Tình nói chuyện, mục quang lấp lánh, thoáng vẻ phẫn nộ. Biết rằng Vô Tình rất hận Chu Tiếu Tiếu, lại không biết Chu Tiếu Tiếu đã phạm phải tội gì tay trời. Ngay lúc đó, chợt nghe Vô Tình quát. Ai? Một bóng người lướt nhanh ở trên mái nhà. Người này đến vô cùng thần tốc, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Cả bọn Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủy, ngũ đại cao thủ cũng hoàn toàn không phát hiện ra được chuyện gì xảy ra. Nhờ có Vô Tình quát lên một tiếng thì mới cảm thấy cảnh giác. Người đó lướt thẳng lên trên, chỗ y lướt tới lại là nơi mai phục ngầm của Hách Liên Xuân Thủy, trạm phòng thủ của Thập Nhất Làng, Thập Nhị Làng cùng với Thập Tam Muội. Ba bóng người bay tới, ba luồng đao quang cuộn tới kẻ tới. Chỉ nghe một tiếng la hoảng, ba luồng đao quang giống như ánh chớp giật bay lọt vào trong khoảng không đêm tối. Thân thể của ba người bị một thứ lực lượng kỳ dị đánh bay về phía Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết, Vi Áp Mao. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết và Vi Áp Mao vẫn còn đang hoang mang về chuyện này, chưa kịp ứng biến, chỉ biết vội vàng đón đỡ ba người bay tới. Kẻ tới bộc phát về phía của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường quát lớn một tiếng, lại xuất kiếm đâm ra. Lưu Tình bao kiếm vốn màu đỏ rực, Thích Thiếu Thường lại chợt vật lực, thân kiếm hiển nhiên là màu đỏ vang trong bóng tối, đẩy thẳng về phía kẻ tới. Kẻ tới đến hoành kiếm đón đỡ, kiếm cầm trong tay màu bích ngục, bích lục, giống như là mắt sói trong màn đêm âm trầm. Song kiếm chạm vào nhau, hồng quang phụt tắt, lục quang phình trương. Tức Đại Nương thấy Thích Thiếu Thường ngộ kiếm. Ở đó, trong song kiếm cấp tốc đâm ra sau lưng kẻ tới lại xoay lưng vung ra một kiếm, kiếm quang màu đỏ bạo phát, đoạn kiếm của Tức Đại Nương chỉ còn nước vội vã thoái tránh. Lục kiếm của kẻ tới đã chĩa ra yết hầu của Thích Thiếu Thường. Hồng kiếm đã vọt đến tay của người đó, hắn dùng thanh kiếm đoạt được đánh lùi Tức Đại Nương. Tức Đại Nương thoái né là bởi vì nàng hoàn toàn không ngờ kẻ đến là con nội, có thể nội trong một chiêu khống chế được Thích Thiếu Thường. Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết, Vị Áp Mao định vừa xông tới thì Thích Thiếu Thường đã bị kẻ đến chế ngự. Chợt nghe một người lạnh lùng thốt, thả y ra. Kẻ đến ngây người, phát giác ra một mũi phi đao không rơi không tiếng đã đến cách lưng của mình ba thước. Đột nhiên đứng sững lại, chỉ cần Bạch Y Nhân ra sức đẩy tới sẽ liền mình bắn qua. Cự ly ngắn như vậy, hắn có thể tránh thoát được hay không? Ám khí đáng sợ như vậy, hắn có thể ứng phó nổi không? Hắn không biết, hắn cũng chẳng thu kiếm. Mũi kiếm vẫn chĩa lên trên cổ của Thích Thiếu Thường. Hắn từ từ quay đầu. Hắn chỉ biết một chuyện, thủ pháp ám khí cao minh như vậy, trên trời dưới đất tuyệt đối không có quá ba người. Hắn hy vọng đó là vị mà hắn muốn gặp. Hết chương. Danh bộ giữ thần bộ. Người đó cao lớn và uy nghi, mày mì có một thứ khí phách cao quý, dù y phục ở trên mình ướt đẫm, lấm tấm bùn đất và máu mè, lại vẫn không giảm thiểu đi khí phách tột cùng. Người đó lại chính là Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong quay đầu, vô tình giật mình, thất thanh. Là ông. Thần thủ lăng không lùi lại, lại thu hồi phi đao. Lưu Độc Phong có thể nói là hảo thủ đỉnh điểm ở trong lục phiến môn, thân phận tuyệt đối cao hơn tứ đại danh bổ, thậm chí đủ để ngồi ngang hàng với Giả Cát tiên sinh. Tứ đại danh bổ thang danh tăng vọt từ sau khi bắt kịp, rất có cái thế thanh xuất vù làm. Nhưng mà tứ đại danh bổ đối với vị lão tướng công môn này vẫn là phải kính ngưỡng thập phần. Trong tứ đại danh bổ, Vô Tình và Truy Mệnh đều đã từng có cơ duyên gặp Lưu Độc Phong. Vô Tình còn gặp tới 3 lần. Lần đầu tiên là bữa yến tiệc của Giả Cát tiên sinh, đã gặp Lưu Độc Phong cùng với Lý Huyền Y. Lần thứ 2 là theo sự nghị sự với Ngự Sử đại nhân, Hình Bộ thượng thư, các đại quan lại bộ, lần nữa là bọn họ hợp lực chế ngự bọn Tam Tình Thất Sát, Thiên Lương, Yêu Tướng và Thiên Phủ. Lần hợp tác và án đó khiến cho Vô Tình cùng với Lưu Độc Phong tiến thêm một bước trong sự hợp tác, hơn nữa quý trọng lẫn nhau. Lưu Độc Phong đó giờ không hề dễ dàng gì mà khen ai, lần đó lão đã nhịn không được nói với Vô Tình. Ta rất bội phục ngươi. Ngươi kém ta một đôi chân, nhưng mà khinh công của ngươi lại hơn ai hết. Thể chất của ngươi yếu nhược hơn bất cứ một ai, nhưng mà ý chí của ngươi lại kiên cường hơn hết. Ngươi cả võ công là cũng không thể nào tu luyện, nhưng mà ám khí lại sự đến mức giỏi hơn cả thục trung đường môn. Ai cũng đều có thể làm bộ khoái, tuy nhiên, dù có ngươi là không thể. Không thể nào, mà ngươi lại xứng đáng với chức vụ hơn hết. Ta nếu như đó là ngươi, ta không thể nào làm được. Ta thực sự rất bội phục ngươi. Đó là lời khen tối cao của Lưu Độc Phong dành cho Vô Tình. Lần đó, Vô Tình chỉ nói một câu. Cả đời tôi sẽ đều học theo ông. Đó là chuyện của 5 năm về trước. Sau đó bọn họ không còn gặp nhau. Lưu Độc Phong cũng thốt. Là ngươi. Ông ta hồi nãy khi phát giác ra thủ pháp ám khí tuyệt thế như vậy, đã suy đoán rất có thể là Vô Tình, cho nên mức độ ngạc nhiên không giữ bằng Vô Tình. Vô Tình tới bây giờ mới ôm quyền nói. Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong thốt. Thành bổ đầu. Vô Tình vốn tên là Thành Nhai Dư, trên giang hồ lại quên bắng, Lưu Độc Phong thì lại nhớ rõ vô cùng. Sao người lại cũng tới đây vậy? Không phải là đi Thiểm Tây Kim Ấn để phá án hay sao? Vô Tình đáp. Vụ án đó đã kết liễu rồi, tạm sự đấy vẫn còn ở lại đó để lo sắp xếp. Tôi vì tuổi bắt một tên ác đồ đến Yến Nam Trấn. Tên ác đồ đó đã bị thương, tôi tìm danh y ở đây để hỏi han. Y sư đó họ Phan, ngồi xuống nói chuyện với tôi mới biết rằng nhị sư đệ từng xuất hiện ở Tư Ân huyện, chừng như đã thụ thương. Vậy cho nên phải đi tới đây để xem thử mới đụng phải vụ này. Tam sư đệ chính là Trùy Mệnh, nhị sư đệ tức là Thiết Thủ. Y sư họ Phan kia dĩ nhiên là phiên sinh thần y mà Thiết Thủ đã chờ nhờ để chữa trị. Vô Tình Phan Á phá án rất rành, biết vào lúc nào cần phải lập tức tỏ rõ lập trường. Mấy lời của y lập tức làm rõ tại sao mình lại ở đây. Lưu Độc Phong liền nói. Ồ, vậy ngươi đâu phải là một băng với bọn họ? Lời nói ngụ ý, nếu như các ngươi là một đảng, vậy thì thực sự không hề tốt đẹp. Vô Tình thốt. Thích chạy chủ nghĩa khí ngút trời, luôn luôn vang rừng hiệp, vang lừng hiệp danh. Không biết ngày này đã phạm phải tội lỗi gì mà phải nhọc đến đại giá của Lưu gia. Tốt từ ngàn dặm xa xôi đến đây mà tập ná y. Vô Tình biết bất luận là vụ án gì, chỉ cần kinh động đến Lưu thần bộ danh tiếng cao quý ở trong tận cùng của Hoàng cung. Sự tình này nhất định là khó lành, chỉ là bất nhẫn, thấy một Thích Thiếu Thường hiệp danh vang vọng gần xa, luôn luôn tiêu sái thanh giật ở trong truyền thuyết, đã bị nạn cụt tay mà vẫn khó thoát mạng ở dưới pháp luật. Vậy cho nên nói ra lời đó. Lưu Độc Phong thốt. Ta cũng không có cách nào đối với chuyện này. Thích Thiếu Thường kia là kẻ Hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt. Vô Tình lại kinh hãi. Ồ. Lưu Độc Phong thốt. Suốt cả một giọng được, không có ít người bảo vệ y. Ta đã lợi dụng lúc bọn họ đối địch với người, lén tiềm nhập, một chiều bắt giữ lấy y. Lúc mà ta lần vào, chỉ thấy bọn họ toàn thân chăm chú về đánh người. Ta cũng không nhận rõ là ai hết. Lại không ngờ chính là Thành đại bổ đầu của ngươi. Ta cũng đã nhờ như vậy mà chiếm phần tiện nghi. vô tình nói. Bọn họ lại coi tôi là Lưu gia. Lưu Được Phong lại chợt thốt. Tức đại nương kia, cả Hách Liên Xuân Thủy cũng chống cự bắt bớ, sát hại 4 tùy tùng của ta. Chiến theo lý, ta cũng phải bắt bọn họ. Chiếu theo pháp, tất cả là phải định tội. Hách Liên Xuân Thủy hằn học. Người nhìn lại kiếm trên tay của người đi, xem đã nhuốm bao nhiêu máu của Hách Liên Hầu phủ bọn ta rồi. Người đã sát hại không ít hào hán nhiệt huyết của bọn ta, lại còn nói tới coi thường mạng. Lưu Được Phong lại thốt. Bởi vì người kháng cự bị bắt trước, bọn họ mù quáng hành sự theo người, giết chết bọn họ đó là đáng rồi. Cao Kế Huyết cầm phấn. Mọi người đều chỉ có một cái mạng, cái gì mà đáng với không đáng. Các người muốn giết chết bọn ta lại phải giết chết các người. Đây đâu phải là triều đình, mọi sự đều chiếu theo quy củ của giang hồ. Lưu Được Phong giận dữ lại cười thốt. Chiếu theo quy củ của giang hồ, ta liền phải lấy mạng của các người trước. Cao Kế Huyết bước tới một bước, một tay đưa tới vẫy vẫy. Được, vậy thì lại đây, có nghề gì thì cứ tung ra hết. Lưu Được Phong cười lạnh. Người cũng định dụ ta để cứu Thích Thiếu Thường, đừng có nghĩ ta sẽ bị gạt. Cao Kế Huyết nói. Người là đồ nhát gan, không có dám tiếp chiến, chỉ là dám đàn áp kẻ cụt tay thương tích đầy mình. Lưu Được Phong mặt mày biến sắc, lại giáng nhịp. Kẻ sát nhân phải chết, kẻ khác ta không tính tới. Tức đại nương giết chết Vân Đại, tất phải thương mạng. Hắc Liên Xuân Thủy dướn mình cản trước người của Tức đại nương. Vậy được, người đã giết quá nhiều thuộc hạ của ta, vậy thì cũng thương mạng đi. Lưu Được Phong mặt mày lộ ra vẻ giận dữ, lại hừ lạnh. Không ngờ Hắc Liên Nhạc Ngô cũng là có đứa còn không ra gì như ngươi. Hắc Liên Xuân Thủy nói. Không ra gì sao? Cái thứ không ra gì như ta, ít ra có thể chặt cụt một ngón tay của Lưu Thần Bổ đỉnh đỉnh đại danh. Chính của y cũng đã cụt một ngón tay giữa, bàn tay siết chặt ngân thương đang ứa máu. Lưu Được Phong ý nghĩ chớp nhoáng ở trong đầu, ông ta quả nhiên đã giết không ít người, nhưng mà người đó đại đa số là hạng trung nghĩa không sợ chết, trong lòng khó mà tránh khỏi tiếc nuối và hối hận. Cái chết của Vân Đại, Tức đại nương đáng phải nhường mạng, còn kẻ giết Lý Nhị, Chu Tứ và Lam Tam đều đã bỏ mạng trong chiến dịch, không có gì là không công bình. Lưu Được Phong ở trong lòng biết rõ Thích Thiếu Thường và Tức đại nương đâu phải là làm chuyện gì ác tày trời, hơn nữa vang danh hiệp nghĩa, mình phụng chỉ tầm nã, nằm ngay lúc bọn họ gặp nạn thụ thương, thù lớn vẫn còn chưa báo, giờ còn đến phá toái Vân Uyên, hại không ít nữ tử vô tội, lại vì chỉ bắt hai người, trước sau đã kết thù với bọn Cao Kỳ Huyết vì áp mao ở trên giang hồ, lại kết oán với người trong Hách Liên phủ vốn có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình, gây mối thù càng ngày càng thâm sắc, đâu phải là một chuyện tốt. Ông ta thấy Hách Liên Xuân Thủy cùng Cao Kỳ Huyết liều mạng sức thủ, không có vẻ gì là Thích Thiếu Thường mà là muốn giúp Tức đại nương, còn có vị áp mao bằng hiếu cất lấy thần thiết luôn luôn có sát cánh với Cao Kỳ Huyết. Nếu như mình nhất định muốn giết chết Tức đại nương cho được, Hắc Liên Xuân Thủy với Cao Kế Huyết có thể dùng cớ báo thù cho chúng huynh đệ mà trù sát mình, oan oan tường báo, tới lúc nào mới kết liễu được. Ông ta muốn kết Hắc Liên, giết Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kế Huyết sạch gọn, đâu phải là quá khó, nhưng mà bộ thuộc hạ Cao Kế Huyết, thân nhân của Hắc Liên Xuân Thủy khó mà không đi báo thù, cứ như vậy, đâu hề có tốt lành. Ông ta đã bắt Thích Thiếu Thường ở trong tay, coi như đã bắt giữ được trọng tội hàng đầu, để lâu sự đêm dài lắm mộng, chỉ bằng ngày áp giải về kinh thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, ý chỉ của Thánh Thượng đâu có nói là muốn bắt bọn Tức đại nương, mình hà tất là phải ép người vào trong tuyệt địa. Lưu Được Phong nghĩ một hồi, đã có quyết định, hắn liền thốt. Vậy được, ta nể mặt các người, món nợ Tức đại nương giết chết Vân Đại tạm gác tại đó. Vị Thích trại chủ này ta phụng mệnh Hoàng Thượng, không thể nào không bắt về. Lưu mỗi chuyến này hành sự có thiếu sót lễ tiết giang hồ, vậy thì ngày sau sẽ tạ tội. Liền không đợi mọi người phản ứng, quay sang Vô Tình mau mắn thấp giọng nói một câu. Ta phải đi rồi, ngươi hãy can đảm này lại cho ta. Tái kiến sau này. Vừa nói vừa đâm ra một kiếm. Thích Thiếu Thường nhát thấy mũi kiếm đang ló tới, nghĩ Lưu Được Phong ác niệm, muốn giết chết mình, còn muốn tránh cũng tránh không được, nghĩ rằng phải chết chắc. Nào ngờ mũi kiếm kia đâm lên trên huyệt đạo của chàng. Kiếm sắc bén lại tự như biến thành cùn cụt, chỉ phong bế nằm đại huyệt đạo trên vai và trên cổ của chàng, lại không đâm đoạt, toạt ra thịt. Thích Thiếu Thường ngã ngửa ra, Lưu Được Phong một ngón tay đỡ lấy. Lại quát. Sau này có dịp, chúng ta sẽ gặp lại. Thân hình của hắn bắn vụ xuống dưới. Hách Điền Xuân Thủy, Cao Kể Huyết đều ngây người. Mục đích chủ yếu của bọn họ là muốn bảo vệ Tức đại nương. Bọn họ ở trong lòng cũng biết rõ ràng chỉ bằng vào vài người, cho dù có liên thủ đi nữa, cũng vị tất có thể địch lại Lưu Độc Phong. Huống hồ, có một Vô Tình. Tục ngữ nói, quan quan tường hộ. Huống hồ, Vô Tình và Lưu Độc Phong đều là danh bổ. Nhưng để bảo vệ cho Tức đại nương, bọn họ cũng chỉ còn nước liều mạng. Mà này, vụt nghe thấy Lưu Độc Phong nói chỉ muốn bắt Thích Thiếu Thường, không tính toán với Tức đại nương nữa, hai người bọn họ không khỏi mừng rỡ ở trong lòng. Ngay lúc đó, Lưu Độc Phong cắp Thích Thiếu Thương đi. Lưu Độc Phong biết chỉ bằng vào sức lực của vài người đó, vô tình nếu như xuất thủ tương trợ, mấy người đó đâu có giữ ông ta lại được. Mình sau này gặp mặt vô tình cảm tạ, còn hơn là ù lì dây dưa tại đây. Lưu Độc Phong lệnh, lúc tiếp nhận vụ án này cũng là cảm thấy ảo não chưa từng có. Lưu Độc Phong vừa đi, Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huyết nhất thời không nghĩ tới có nên xuất thủ hay không. Vì Áp Mao cứ khư khư nhìn Cao Kỳ Huyết mà hành sự, gã tuổi tác cao hơn Cao Kỳ Huyết, kinh nghiệm phong phú hơn cả hắn, nhưng mà Cao Kỳ Huyết là một đại sư huynh của gã, gã cũng chỉ là phục vụ một mình Cao Kỳ Huyết, chỉ tận lực và tận trung, cuối cùng tận tụy với một mình Cao Kỳ Huyết. Cái thứ tình cảm của người giang hồ đó, người bình thường không thể nào hiểu được. Nhưng chỉ có một người hoàn toàn không đắn đo và do dự, không đắn đo đến sinh tử an nguy của mình, không do dự mọi thứ. Người đó đương nhiên là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương toàn lực xuất thủ, nàng nào có thể nhẫn nhịn cho phép Lưu Độc Phong cắp Thích Thiếu Thương đi. Tức Đại Nương một khi xuất thủ, Hắc Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết cũng phải xuất thủ, vì Áp Mao đương nhiên là cũng phải xuất thủ theo. Nhưng bọn họ đã trễ một sát na. Tức Đại Nương là một người đầu tiên xuất thủ, nàng là người có khả năng ngăn chặn Lưu Độc Phong nhất, nhưng mà một vật đen đã bay tới. Tức Đại Nương toàn thần lo cản Lưu Độc Phong, đầu kịp né tránh, bị quăng trúng huyệt, khiêu hoàn ở trên chân, liền loạng quạng lảo đảo. Hắc Liên Xuân Thủy lại vung thương chặn, dùng tay đón đỡ, Tức Đại Nương mới không bị trượt rớt xuống. Lúc đó, Tức Đại Nương đâu còn kịp ngăn chặn Lưu Độc Phong thần tốc giống như chim ưng. Lưu Độc Phong cắp thêm một người mà động tác tốc độ vẫn không hề một chút nào giảm suy. Ông ta còn chưa hạ xuống tới đất đã phát ra một tiếng hú dài. Ba thớt khoái mã lập tức từ góc tường phi nhanh. Ba thớt ngựa chạy song song, kỵ sĩ ở trên hai thớt ngựa vang tới chính là Trường Ngũ và Lưu Lục. Còn ngựa ở giữa không ai cưỡi. Lưu Độc Phong thân hình lao xuống, nhẹ nhàng hạ trên lưng của con ngựa. Ba con ngựa vội vàng phi đi. Thần thủ của Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy bố trí muốn phóng tới vây bọc ngăn cản, nhưng mà đều bị Lưu Lục và Trường Ngũ quét đào ép giạt ra. Ba con ngựa phi rất nhanh, bọn Tức Đại Nương đuổi theo mấy bước, khoảng cách càng lúc càng cách xa, nhưng mà Tức Đại Nương vẫn cắn răng rượt theo. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết chỉ đánh làm bạn, sải chân đuổi theo. Vị Áp Mao lại thoái về. Đại bản doanh ở đây gã là phải ngồi trấn thủ. Người trong giang hồ cái để cho lo lắng lâu chỉ là tâm tư cá nhân, mà an nguy phước lợi của chúng huynh đệ và bằng hữu đều rất quan trọng. Vị Áp Mao thân hình dựng sững, mắt dõi theo bóng của bọn Cao Kỳ Huyết dần xa, vụt quay đầu thở dài một tiếng. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Người gã hỏi đó là Vô Tình, trong giọng nói tràn ngập vẻ thất vọng và khó chịu. Ám khí hồi nãy đánh trúng huyệt khiêu hoàn của Tức Đại Nương chính là từ tay Vô Tình bay ra. Vô Tình cũng đâu còn đường chọn lựa. Lưu Độc Phong là bổ thân, ông ta phụ chỉ bắt Thích Thiếu Thường, y cũng là bộ bồ đầu, không có lý do dừng mắt nhìn đồng liêu đang bắt giữ chứ không đả thương làm hại trọng phạm, vốn là một hào hán giang hồ khác bị cường địch vây đánh mà lại không xuất thủ tương trợ. Vậy cho nên y chỉ tung ra một mũi ám khí. Mũi ám khí đó đâu có ai đả thương ai, chỉ là muốn cản trở người khác. Nhưng y cũng biết y làm như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đã kết oán với một đám nhân vật giang hồ. Vì Áp Mao thấy y không nói gì cũng hiểu được nỗi khổ của y, liền nói: Người có biết Thích trại chủ tại sao lại rơi vào trong hoàn cảnh này hay không? Vô Tình lắc đầu, y lặn lội tới tận Thiểm Tây để điều tra vụ án Kim Ấn Tự, sau khi vị nghe thiết thủ gặp nguy rồi mới tới đây, đâu biết gì về chuyện của Liên Vân Trại, Hủy Nặc Thành bị công phá. Vị Áp Mao nói sơ qua cho y rõ. Khi Vô Tình nghe xong, vừa xấu hổ vừa hối hận. Phải biết rằng Tứ Đại Danh Bộ tuy thuộc công môn, nhưng mà Gia Cát tiên sinh đã dặn đi dặn lại phải nhắm mắt bắt tình hình, thấu hiểu được nỗi khổ của Lê Dân bá tánh. Ở trên giang hồ phải giữ lấy đạo nghĩa, ở trong võ lâm cũng là phải chiếu theo quy củ mà hành sự. Liên Vân Trại này nổi danh hiệp đạo, vì vơi lấy ganh ghét mà bị diệt trừ. Trại chủ Thích Thiếu Thương chỉ còn lại một thân một mình, người mang trọng thương, bị phản đồ truy sát, mình thì còn xuất thủ khiến cho người ta bị bắt. Về tình về lý, thực sự khó mà biện hộ được. Vị Áp Mao nói xong lại thở dài. Không ngờ Thích trại chủ y đã thoát ra khỏi hiểm trở trùng trùng, nghĩ sẽ còn một ngày có thể báo huyết hải thâm kiều, lại vẫn thoát không được cửa ải đó. Vô Tình im lặng một hồi. Lưu Thần Bổ đâu phải là thứ người như vậy, trên đường quyết là sẽ không làm khó cho y. Vị Áp Mao cười khẩy. Lưu Thần Bổ thì làm được gì, cho dù Thích Thiếu Thương khủng chết ở dọc đường áp giải về kinh thành, phó thừa tướng liệu sẽ tha cho y? Vô Tình trầm mặc. Lúc đó bỗng nhiên nghe thấy đằng xa vang đến những tiếng chém giết, lại có tiếng tà áo phần phật lướt gió. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết, Tức Đại Nương luống cuồng chạy về. Thì ra là Tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết rượt ra theo Lưu Độc Phong, đuổi được đến 2-3 dặm, bỗng nhiên lại thấy nhân mã ùn ùn đèn đuốc chói lòa, không ngờ rằng Cố Tích Chiều triệu tập đám bộ chúng của Hoàng Kim Lân tiến đến tiêu diệt. Lục Độc Phong quất ngựa vọt vào trong đám quân. Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy thấy thế bất lợi, liền xốc Tức Đại Nương đi. Tức Đại Nương mặt hiện lên thần sắc bì phấn, lại khiến cho bờ má thon gọn của nàng có một vẻ đẹp tuyệt vọng. Cao Kỳ Huyết lướt về ở trong trấn, lập tức sắp xếp triệt thoái. Hách Liên Xuân Thủy lại ở lại để ý Tức Đại Nương, sợ nàng xông ra khỏi trận địch, bất chấp tất cả để cứu Thích Thiếu Thương. Tức Đại Nương lại bình tĩnh đến lạ kỳ, nàng lướt trên mái nhà lại đi về phía Vô Tình, đến còn cách 7 bước thì dừng chân, gằn một câu: "Người đã hại chàng." "Được, ta giết huynh đệ của ngươi." Vô Tình ngạc nhiên không biết nàng nói gì, bỗng nhớ tới hồi nãy Thích Thiếu Thường đã từng nói có một vị chi gia còn ở lại với bọn ta, trong lòng cảm thấy bất an. Tức Đại Nương lộn nhộn một vòng vượt vào trong tầng 2 của khách sạn. Tức Đại Nương không xuất thủ mà bay lùi, làm cho Vô Tình càng thấp thỏm. Song thủ vỗ lên trên mái ngói, lại lướt vội lên. Hách Liên Xuân Thủy một dạ si mê Tức Đại Nương, y là con cháu của nhà thế gia, tuy sự thông minh hơn người, quả đoán, dùng người, hành sự, chỉ cần nhìn đám nhân sĩ liều chết là có thể thấy được. Y không mượn vụ cụt một ngón tay khiến cho Lưu Độc Phong thương cảm thoái lui, cũng là cho thấy sự dũng cảm quả quyết của y. Bất quá, vẫn còn là tuổi trẻ dễ xung động, đối với cửa ái tình khó mà phá đi được. Tình của y chỉ dành cho độc một mình Tức Đại Nương. Vốn chứng kiến Thích Thiếu Thường bị Lưu Độc Phong bắt đi mất, sâu kín tận đáy lòng khó tránh khỏi có một chút vui mừng, nhưng mà thấy Tức Đại Nương con tim tàn nát, y lập tức giống như mất đi hồn phách. Giờ y thấy Vô Tình muốn rượt theo Tức Đại Nương, không một chút tư lự, vùng ngân thường ngăn chặn, một thương nhắm ngay mặt của Vô Tình chĩa tới. Vô Tình thấy thường thế không phải là tầm thường, thầm nghĩ mình đâu có thâm cừu đại hận gì với y, tại sao lại thốt xuất thủ không lưu tình. Toàn sơn thẳng thủy đoạt mệnh thương của Hách Liên Xuân Thủy đâu phải là giỡn chơi, liền toàn thân ứng phó. Tức Đại Nương vọt vào trong phòng, liên tục kẹo qua 3 gian phòng, mở cửa tủ đều không phát hiện ra có người nào. Hồi trước nàng nghe bọn vị áp mao nói chuyện, biết thế thủ huyệt đạo bị khống chế, đang giấu ở trong tủ. Nàng hận Vô Tình vô cùng, thấy nếu như không có Vô Tình cản trở, nhất định là đã có thể ngăn chặn được Lưu Độc Phong, cứu Thích Thiếu Thường trở về. Cho nên, nàng muốn tìm thiết thủ, giết chết hắn để tiết hận. Đợi đến lúc hằng, nàng mở cửa ở trong gian phòng thứ tư, bỗng nhiên phát hiện ra thiết thủ đang ở bên trong. Tức Đại Nương quát: "Đại sư huynh của ngươi đã hại Thích Thiếu Thương, ngươi đừng có oán trách ta." Nghiến răng đâm một kiếm vào tim của thiết thủ. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Nghịch Thủy Hàn.